Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 513, Boss không phải ai đều có thể đánh. Mở màn giai đoạn vẫn là Arsenal ở tấn công. Truyền thông chỗ ngồi phóng viên nhìn thấy Arsenal hung hăng, cũng nhìn thấy Arsenal toàn đội hài lòng trạng thái. Cho nên bọn họ cảm thấy Arsenal chiến thắng Chelsea vẫn có hy vọng. Coi như Chelsea là giải đấu số 1, liền coi như bọn họ ở Champions League sớm xuất hiện, liền toán thành tích của bọn họ so với Arsenal không biết được rồi bao nhiêu. Không biết hung hăng bao nhiêu. Bọn họ thậm chí còn có cái đệ nhất thế giới giá trị bản thân cầu thủ. Nhưng quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại có bên trong mâu thuẫn. Shevchenko cùng Clark mâu thuẫn. Clark năng lực vấn đề để Chelsea trên sân xem ra một mảnh tán xa. Hơn nữa lần này mâu thuẫn, Shevchenko thậm chí không tiến vào danh sách lớn. Đây tuyệt đối với Chelsea toàn đội trạng thái gặp tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính là mở màn tình cảnh. Arsenal áp chế Chelsea ở tấn công. Arsenal toàn đội tinh thần diện mạo có vẻ tương đối tốt. Bọn họ không ngừng đánh ra một đặc sắc phối hợp, liền truyền thông cảm thấy Arsenal là rất có hy vọng. Nhưng sự thực chứng minh, thi đấu thật sự chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh những người chờ mong Arsenal đạt được thắng lợi truyền thông đều nhíu mày. Bởi vì Arsenal chỉ là chiếm cứ cục diện trên thượng phong. Nhưng bọn họ đối mặt Chelsea phòng thủ thật sự rất vô lực. Những người tinh diệu phối hợp càng nhiều đều là ở giữa sân đánh ra đến. Đến Chelsea vùng cấm phụ cận, bọn họ muốn phá tan Chelsea hàng phòng thủ liền không dễ dàng. Vì lẽ đó số liệu nhìn lên, cơ hội của bọn họ rất ít. Chân chính so với sân bóng trên mặt thể hiện chính là sự uy hiếp của bọn họ sút gôn số lần cực kỳ có hạn. Mở màn giai đoạn, Wenger so sánh thi đấu cũng phi thường hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Arsenal thành tích tuy rằng kém một chút, nhưng Wenger biết nguyên nhân. Cái kia vốn là đội bóng thực lực vấn đề. Khá là đến xem, Premier League tứ cường bên trong, Chelsea bình quân mỗi một năm ở chuyển nhượng thị trường tập trung vào vượt qua 1 ức euro. MU cũng đạt đến 40 triệu euro. Này mấy cái mùa giải Liverpool tập trung vào cũng vượt qua 40 triệu euro. Chỉ xếp hạng Chelsea bên dưới. Đương nhiên, Liverpool có thể có này rất nhiều tài chính. Hay là bởi vì bọn họ từ trên người Leon kiếm được không ít. Nhưng tóm lại có thể kiếm được tiền cũng là bản lĩnh. Bọn họ vẫn là mua rất nhiều xuất sắc cầu thủ. Arsenal đây, vì tu xây dựng sân bóng mới. Từ năm 2002 bắt đầu, bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào liền không vượt qua 20 triệu euro. Hai người này mùa giải, bọn họ thậm chí hàng năm đều ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm được tiền. Arsenal hiện tại đội hình, không ít cầu thủ đều là Wenger đào móc người trẻ tuổi bồi dưỡng được đến. Chỉ dựa vào đào móc người trẻ tuổi, cùng một ít biểu hiện không tốt lắm cầu thủ, có thể để Arsenal ngồi chắc giải đấu bán kết cũng phi thường không dễ dàng. Này thể hiện Wenger năng lực, nhưng hắn chỉ là cái huấn luyện viên, không phải thần, y dựa vào ánh mắt của chính mình cùng đội bóng bồi dưỡng. Có thể nuôi dưỡng được một ít xuất sắc cầu thủ, nhưng so với trực tiếp mua được thành danh ngôi sao bóng đá còn hơi kém hơn rất nhiều. Nói chung cùng MU, Chelsea, Liverpool so với hiện tại Arsenal thực lực thật sự có chút chênh lệch, bọn họ thậm chí có chút không sánh được cùng thành tử địch Tottenham Hotspur. Trước hai cái mùa giải, cầu thủ trạng thái cũng khỏe, đội bóng cũng có Henry như vậy xuất sắc cầu thủ. Mùa giải này Henry trạng thái giống như vậy, nhiều lần thương bệnh để biểu hiện của hắn có chút chênh lệch. Tham gia thi đấu cũng không nhiều, kết quả Arsenal thành tích liền chịu đến ảnh hưởng. Mặc dù có một cái Fabregas quật khởi cũng không thể thay đổi tình huống này. Nhưng tuy rằng thực lực có khoảng cách, nhưng Wenger vẫn là chờ mong đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích. Ở Stamford Bridge đánh bại Chelsea. Đây là đánh bại Chelsea cơ hội tốt nhất. Chelsea nhưng là có bên trong mâu thuẫn. Có bên trong mâu thuẫn đội bóng sẽ như thế nào? rất nhiều người đều có thể tưởng tượng. Chelsea khẳng định là năm bè bảy mảng. Bên trong không hài hòa nhân tố hầu như nhất định sẽ mang vào trong sân. Như vậy Arsenal liền có cơ hội. Wenger là muốn như vậy. Có thể khi thấy đội bóng chậm chạp phá không được Chelsea phòng thủ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy ý nghĩ của chính mình có chút quá ngây thơ. Mặc dù Chelsea có bên trong mâu thuẫn thì thế nào? Mặc dù đến so với trên sàn thi đấu, bọn họ là năm bè bảy mảng thì thế nào? Hai đội cầu thủ thực lực chênh lệch quá to lớn. Ba cái chiến tuyến so sánh tới nói. Arsenal hậu trường hai tên trung vệ. Sanderos quá trẻ tuổi. Hắn hợp tác Kalo ra trận. Hai cái tuổi trẻ tiểu tướng cùng Chelsea Terry. ACN chênh lệch quả thực là trần chuồng lòa. Chuyện này quả thật chính là đội thanh niên cùng đội chủ lực sự chênh lệch. Giữa sân, Fabregas là không sai. Rất xuất sắc thiên tài. Nhưng nhìn những người khác, Flamini, Herlep, quá trẻ tuổi, kinh nghiệm quá thiếu, cùng Chelsea Makelele, Lampard, Leong tạo thành giữa sân so với Arsenal này điều giữa sân chính là cái bi kịch. Van Persie có lẽ sẽ là tương lai siêu sao. Wenger rất vững tin điểm này, nhưng hiện nay Van Persie vẫn là có vẻ hơi non nớt. Mà Arsenal hàng tiền đạo có thể hy vọng chính là Adebayor. Nhưng hắn mới 23 tuổi, cùng công thành danh toại, đồng thời trạng thái rất tốt Drogba quả thực không ở một cấp bậc trên. Nói chung hai đội hình chênh lệch quá lớn. Điều này cũng làm cho dẫn đến Arsenal trên sân cầu thủ một đối mặt cầu thủ Chelsea. Thực lực, kinh nghiệm đều ở thế yếu trên. Đội bóng phối hợp đúng là đánh không sai, nhưng chỉ là dựa vào phối hợp không có thực lực. Trừ phi bọn họ là đỉnh cao Barcelona, bằng không muốn đánh phá Chelsea khung thành vẫn là quá khó khăn một điểm. Huống chi, coi như là Barcelona cũng phải dựa vào Ronaldinho, Messi loại kỹ thuật này hàng đầu ngôi sao bóng đá. Nói chung Arsenal không thể lợi dụng mở màn thời gian đánh vỡ khung thành. Liền Chelsea phản công bắt đầu rồi. Chelsea phản công làn sóng bắt đầu. Là bắt nguồn từ Leon một lần đối với Fabregas phòng thủ cướp đoạn. Đáng nhắc tới chính là, ở Leon trước mặt, Fabregas so với Cristiano Ronaldo biểu hiện còn muốn vụng về nhiều lắm. Cristiano Ronaldo bất luận làm sao cũng có dũng khí cùng Leon liều trên một hồi. Hơn nữa kỳ thực làm rất tốt, rất nhiều thứ chỉ ít là bảo vệ bóng. Fabregas nhưng là liền trực diện Leon dũng khí đều không có. Rất hiển nhiên hắn đối với Leon có rất lớn ám ảnh trong lòng. Đối với dưới chân của chính mình kỹ thuật cũng không tự tin như vậy. Kết quả là mỗi khi Leon tiếp cận, Fabregas dù muốn hay không liền trực tiếp lựa chọn truyền bóng. Then chốt là lần này Leon vừa mới hướng cầm bóng Fabregas chạy. Fabregas liền trực tiếp truyền bóng. Hắn chuyền bóng phương hướng vẫn là Leon bên trái đằng trước Gilberto Silva. Sau đó Leon công tác liền đơn giản. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Dùng mũi chân hướng bên trái một móc. Bóng đá liền đến dưới chân hắn. Sau đó hắn vung tay lên. Toàn đội bay thẳng đến Arsenal một hiệp công tới. Chelsea không thể trực tiếp công phá Arsenal khung thành. Nhưng sự phản công của bọn họ làn sóng kéo dài thời gian rất lâu. Sự thực chứng minh, Leon làm trụ cột vẫn rất có tác dụng. Leon tốc độ phản ứng nhanh, kỹ thuật xuất chúng, năng lực phi thường toàn diện. Hắn ghi bàn cũng là toàn đội nhiều nhất. Đội bóng mỗi người đối với Leon đều là chịu phục. Cho nên khi hắn làm trụ cột thời điểm, chỉ ít toàn đội chỉ huy sẽ không xuất hiện vấn đề. Đội hữu cũng sẽ theo Leon tiết tấu đi tấn công. Leon tốc độ tương đương nhanh. Công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó, rất nhanh sẽ có thể kéo toàn đội từ tấn công chuyển thành phòng thủ. Cho nên khi bóng đá bị Arsenal cướp đi, Chelsea rất nhanh sẽ có thể ngăn cản lên hàng phòng thủ chặn lại Arsenal tấn công nhanh. Leon, Lampard mọi người tạo thành giữa sân hàng phòng thủ, chính là Arsenal muốn đối mặt vấn đề lớn nhất trong một quãng thời gian rất dài. Bọn họ đều không có thể đột phá cái phòng tuyến này. Phản ứng đến so với trên sàn thi đấu chính là Chelsea vẫn đè lên Arsenal ở tấn công. Arsenal căn bản đánh không tới Chelsea vùng cấm phụ cận. Đem Leon làm trụ cột sử dụng. Hay là Clark đến Chelsea. Duy nhất dùng hiệu quả công tác. Lại như là Shevchenko nói như vậy. Clark đến Chelsea. Ở chiến thuật phương diện thật sự chẳng hề làm gì cả. Hay là hắn là muốn cho Chelsea đánh tới chính mình dấu ấn. Nhưng Mourinho sức ảnh hưởng quá lớn. Toàn đội cầu thủ chủ lực cũng đều là bộ dáng này. Hắn muốn thay đổi là phi thường khó khăn. Càng mấu chốt chính là, hắn trải qua không nổi thất bại nếu là Chelsea bởi vì thay đổi chiến thuật thua bóng. Trách nhiệm khẳng định là của hắn. Vì thắng lợi, hắn chỉ có thể duyên dùng Mourinho lưu lại rất nhiều thứ. Duy nhất thay đổi chính là Lampard không còn là hạt nhân. Leon trở thành giữa sân hạt nhân. Leon mạnh hơn Lampard địa phương có rất nhiều. Có thể nói, Lampard có thể làm, Leon cũng có thể làm. Mà Leon hiện tại kỹ thuật so với Lampard xuất sắc, năng lực cá nhân càng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn làm trụ cột, dẫn dắt toàn đội tấn công, phòng thủ, để Chelsea thực lực tăng lên không ít. Mặc dù hiện tại Chelsea gây ra bên trong mâu thuẫn, mỗi cái cầu thủ tâm thái bao nhiêu chịu đến một chút ảnh hưởng. Ở trên sân bóng cũng có chút năm bè bảy mảng ý tứ. Nhưng Leon đến trên sân chính là lãnh tụ tinh thần. Mỗi người đều tin tưởng Leon có thể ghi bàn. Này đã đủ rồi. Ở Leon dưới sự hướng dẫn, Chelsea những người khác chỉ cần theo đi tấn công. Phòng thủ là có thể. Mặc dù bên trong xuất hiện vấn đề, Chelsea ở so với trên sàn thi đấu vẫn cứ có thể phát huy ra không ít thực lực. Chelsea ở áp chế Arsenal một quãng thời gian rất dài sau. Ở thi đấu phút thứ 37, tấn công rốt cục có kết quả. Đây là một lần ngoài biên. Makelele giữ bóng ném cho Lampard. Người sau lại truyền cho xuyên vào Jeremy. Chelsea áp chế Arsenal ở tấn công. Hậu vệ cánh cũng thường xuyên vào kiến tạo. Jeremy ở tấn công bên trong liền biểu hiện rất sinh động. Vậy đại khái cùng hắn là toàn năng cầu thủ có quan hệ. Trước hắn vẫn luôn là thay thế bổ sung tiền vệ cánh. Hiện tại hắn thành hậu vệ cánh cũng cải không được yêu thích tấn công đặc điểm. Lần này Jeremy kéo đội bóng ở đường biên đánh ra một làn sóng tương đương đẹp đẽ tấn công. Grand Mac, Lampard, Makelele không ngừng chuyền bóng. Để Arsenal phòng thủ lại như là giấy như thế nhanh chóng phá nát. Kỳ thực Chelsea đường chuyền ngắn phối hợp đánh cũng không phải rất có xuyên thấu tính. Nhưng Jeremy, Lampard, Makelele đều là ở Chelsea rất nhiều năm cầu thủ. Cả ngày huấn luyện chung, thi đấu, phối hợp với tự nhiên không có vấn đề. Mà Arsenal phòng thủ cũng không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó ba người mới có thể đánh như vậy đặc sắc. Cổ động viên Chelsea nhìn đợt này tấn công cũng hoan hô lên. Trải qua liên tục mấy lần cũng chân phối hợp sau. Bóng đá giao cho Jeremy dưới chân. Lúc này Jeremy muốn đối mặt Arsenal hậu vệ cánh trái Clichy phòng thủ. Clichy đến hiện tại cũng chỉ có 22 tuổi. Hắn là Wenger một tay bồi dưỡng được đến cầu thủ. Từ lúc năm 2003 mùa hè. Hắn liền bị Wenger từ nước Pháp can câu lạc bộ tiến cử. Phí chuyển nhượng chỉ có 25 vạn bảng Anh. Năm 2004 hắn bắt đầu tham gia Premier League thi đấu. Nhưng chỉ là As lập câu thay thế bổ sung. Ngày hôm nay mùa hè, Ashley câu chuyển nhượng Chelsea sau. Hắn bị đỡ thẳng là chủ lực hậu vệ cánh trái. Clichy thực lực không sai. Nhưng hắn thi đấu kinh nghiệm thực sự có chút quá non nớt. Nhìn thấy vừa nãy Chelsea liên tục cũng chân phối hợp, lại đối mặt cầm bóng Jeremy lúc, hắn theo bản năng cảm thấy Jeremy gặp chuyền bóng, tỉ như giao cho phía sau Makelele, lại tỉ như đi ngang qua rời đi cho Lampard, nói chung lựa chọn rất nhiều. Cho nên khi Clark làm ra đẩy bóng động tác lúc, Clichy theo bản năng liền đưa chân câu bóng. Kết quả Jeremy đây chỉ là cái giả động tác, hắn bỗng nhiên thay đổi động tác. Đem bóng về phía trước một chuyến. Trực tiếp bỏ qua rồi Clichy. Jeremy. Hắn đột phá Clichy. Stamford Bridge bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Clichy vội vàng về truy. nhưng Jeremy vẫn ở về phía trước mang. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Vừa xoay người theo đuổi Clichy chỉ có thể ở phía sau theo ăn bụi. Hiện trường fan bóng đá nhìn thấy Jeremy phong quang vô hạn đột phá Clichy. Lại tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng dẫn bóng. Cảm thấy rất phong quang. Có điều Jeremy lúc này cũng không tốt lắm. Hắn biết mình một khi dừng lại, khẳng định lại bị Clichy cuốn lấy. Đến thời điểm ở đường biên vị trí muốn đột phá liền rất khó khăn. Hắn dù sao không phải Robben, không có xuất sắc như vậy dưới chân kỹ thuật. Một khi bị cuốn lấy lại chỉ muốn thoát khỏi liền khó khăn. Arsenal cầu thủ hậu vệ cũng tự nhiên nhìn thấy điểm này. Trung vệ Senderos vội vàng lại đây bọc lót. Drogba cũng chạy tới tiếp ứng. Nhưng Senderos đối chiến đội mạnh đã có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn căn bản không lên trước cướp bóng. Cũng chỉ là ngăn ở truyền cho Drogba con đường trên. Chỉ để Clichy đi theo trên. Quả nhiên lần này Jeremy hầu như không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể lâm thời đem bóng giao cho Drogba. Kết quả Senderos đang chuyền bóng con đường trên chặn lại. Bóng đá lại cút về đến Jeremy dưới chân. Jeremy phản ứng rất nhanh. Hắn lần thứ hai lên chân chuyền bóng. Lần này hắn đem bóng trống lên. Bóng đá vòng qua Senderos. Nhưng đến Drogba bên người lúc đã là cái giữa bóng cao. Loại này bóng phi thường không tốt tiếp. Đặc biệt là Drogba còn so với phổ thông cầu thủ cao không ít. Hắn liền cảm giác càng thêm khó chịu. Ở toàn trường chú ý của mọi người dưới, Drogba lựa chọn là đưa chân ở bóng đá phía dưới một lót. Bóng đá đánh vào dưới chân hắn bắn lên bay về phía vùng cấm. Lúc này vùng cấm bên trong, chỉ có hai cái cầu thủ Chelsea. Một cái là vừa chạy vào Lampard, một cái khác là đại vòng ngoài cấm địa Leon. Gilberto Silva cùng Calo chăm chú theo Leon, đồng thời cũng nhìn chằm chằm cái này chuyền bóng. Leon bị hai người gắt gao thẻ ở chính giữa xem ra một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng đột nhiên Leon bạo phát. Hắn đột nhiên chen tách Calo hướng bóng đá phóng đi. Calo bị va thân thể lệch đi. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon rời đi. Thời khắc này hắn mới biết tại sao các đồng đội đều nói Leon khí lực lớn. Hắn vừa nãy hầu như dùng hết toàn thân có sức lực ở chen vị trí. Nhưng đối phương một cái bạo phát, liền đem mình chen đến suýt chút nữa thân thể bất ổn. Chênh lệch này thực sự là khó có thể tưởng tượng. Bóng đá rơi xuống phương hướng còn có Fabregas. Fabregas nhìn thấy Leon bị phòng thủ người, đang muốn vung chân giải vây. Kết quả chưa kịp hắn đá đến bóng, liền phát hiện xuất hiện trước mặt cái thân ảnh cao lớn. Hắn giật mình vội vàng thu chân. Ở vùng cấm bên trong nếu như không đá đến bóng, ngược lại đá đến người, vậy tuyệt đối là cái không nghi ngờ chút nào penalty. Huống chi, nơi này là sân bóng Stamford Bridge. Fabregas cũng không nhận ra trọng tài chính gặp thiên hướng Arsenal. Nói đến rất phức tạp. Trên thực tế, chỉ là thời gian rất ngắn. Lại mở mắt vừa nhìn, bóng đá liền đến Leon trước người. Cơ hội này cũng không hề tốt đẹp gì. Chủ yếu là bóng đá phi hành độ cao rất làm người khó chịu. Leon cũng cảm nhận được vừa nãy Drogba lúng túng. Hắn cùng Drogba thân cao gần như. Bóng đá tăm tích vị trí ngay ở phần eo của hắn. Hơn nữa hắn quay lưng khung thành. Phía sau còn có cái Fabregas. Trong tình huống bình thường, hắn hầu như chỉ có thể lựa chọn dừng bóng lại nghĩ cách. Nhưng nơi này là Arsenal vùng cấm. Dừng bóng chẳng khác nào không có cơ hội. Arsenal cầu thủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn dừng bóng lại tìm điều chỉnh sút gôn. Lúc này liền ngay cả cổ động viên Chelsea đều không làm hy vọng. Bọn họ không cảm thấy Leon gặp có biện pháp gì. Nhưng sau một khắc, Leon lại đột nhiên hướng về một bên ngã xuống. Ngay ở rất nhiều người cảm thấy lẫn lộn thời điểm, hắn đã ngã trên mặt đất. Trực tiếp dùng một cái xiếc ảo thuật giống như vật ngã. Đồng thời đem đùi phải giăng lên. Đùi phải của hắn hầu như là bay lên trời. Ở phía sau Fabregas ngạc nhiên dưới ánh mắt. Cước diện trực tiếp tiếp xúc được bóng đá. Chỉ nghe chạm một tiếng. Bóng đá từ Fabregas trên bả vai bay qua. Tây Ban Nha tiểu tử bị sợ hãi đến sững sờ ở tại chỗ. Hiện trường fan bóng đá lướt qua Fabregas bóng người. Theo dõi bóng đá trong nháy mắt lướt qua cùng khung thành khoảng cách. Trực tiếp một con đâm vào vua bóng đá bên trong. Đứng ở trước cửa Lehmann căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Sửng sốt nửa ngày, hiện trường bình luận viên mới cao giọng la lên lên. Ngoặc kép chấm than, bóng vào. Leon, một cái đặc sắc móc ngược. Volley, 1-0, 1-0. Leon dùng một cước khó mà tin nổi móc ngược sút gôn công phá Arsenal khung thành. Cùng lúc đó, Leon đã từ trên cỏ đứng lên. Hắn một tay giơ lên cao như là đứng ở đẫm máu bên trong chiến trường thắng lợi chiến sĩ. Rất nhiều cổ động viên Chelsea đều đi theo lớn tiếng gọi nổi lên tên Leon. Còn có fan bóng đá ở tiếng la trước thêm vào tân trang. Mang ý nghĩa Leon là bọn họ quốc vương. Nhưng kỳ thực Leon trong lòng nghĩ chính là muốn dùng cái này ghi bàn nhắc nhở dưới Arsenal. Mặc dù Chelsea là Os, nhưng cũng không phải ai đều có thể giết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.